Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Một tám cộng, tâm nguyện đạt thành. Vì sao cảnh giới của hắn đột phá nhanh như vậy? Phàm Châu nữ đế môn tự vấn lòng. Vương Khai mang đến rung động. Đơn giản nhiều lắm, mỗi lần đều là như thế. Cái này khiến nàng cái kia cao ngạo tâm lần lượt nhận mãnh liệt đả kích. Từ Chí Tôn Sơn rời đi cho tới bây giờ cũng liền mấy canh giờ, nhưng từ thần đài cảnh giới đạt đến thần linh chi cảnh, cái này quá làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cho dù vận dụng trận pháp đạt đến thần đài đỉnh phong, kết quả là khiến cho Tiên Vũ vực hủy diệt, cũng tất nhiên khó mà đào thoát Vương Khai ma trưởng. Không lẽ cái kia vương gia huyết mạch thật lợi hại như thế sao? Hỗn trướng, bản đế không cam lòng. Chấm ngoặc kép. Phàm Châu nữ đế càng nghĩ càng giận, nhất là bờ mông đang bị Vương Khai thủ trưởng không ngừng vuốt vuốt, như thế nhiệt liệt xúc cảm khiến cho nàng nổi giận vạn phần, như muốn phát cuồng. Lạch cạch, đột nhiên Vương Khai bước chân có chút dừng lại, khiêng Phàm Châu nữ đế xoay người lại, nhìn phía cái kia khuôn mặt cực kỳ cứng ngắc nguyên linh phân thân, nâng lên một tay ngoác ngón tay, có chút hí ngược cười nói: "Con bé nghịch ngợm, ngươi là mình chủ động tới đây chứ, vẫn là để bản thiếu mời ngươi qua đây đâu?" Bạch, nữ đế phân thân nghe vậy thần sắc càng căng thẳng lên. Bản liền nghĩ thừa cơ chạy trốn, nhưng ai biết, Vương Khai kết quả là cũng là không có quên nàng. "Vương Khai, bản đế có thể giúp ngươi đối phó nàng, điều kiện là..." Chấm ngoặc kép, nữ đế phân thân mím chặt môi, lời nói đến một nửa liền đã bị Vương Khai phất tay cắt ngang rơi mất. "Ngươi không cùng bản thiếu bàn điều kiện tư cách, ngươi bây giờ chỉ có một loại lựa chọn, hết thảy đều nghe bản thiếu an bài." "Ân, hiện tại ngoan ngoãn đi tới, mang theo bản thiếu đi tìm một cái phòng đi." Vương Khai híp mắt cười nói. "Ngươi..." Chấm ngoặc kép, nữ đế phân thân nhãn quang giận dữ, mặt đối Vương Khai như thế bá đạo cách làm, quả thực rất tức giận, nhưng bây giờ cũng không thể không khuất phục, chỉ có thể bình tĩnh khuôn mặt, chậm rãi đi tới. "Đáng đời." Phàm Châu nữ đế thấy thế lãnh lãnh hừ nói, có thể nói đối phân thân của mình rất không hài lòng. Nếu không có sự phản bội của nàng, Vương Khai há có thể tìm tới nơi đây? Vừa mới thế mà còn nói muốn trợ giúp Vương Khai đối phó mình, coi là thật đáng giận. Nhưng mà lời ấy lại là trực tiếp chọc giận vốn là không vui nữ đế phân thân. Lúc này nhãn quang băng lãnh nhìn về phía nàng, mỉa mai cười lạnh nói: "Ngươi chờ một chút hội nếm thử đến gì là chân chính đáng đời. Ngươi làm càn." Chấm ngoặc kép. "Ba ba." Phàm Châu nữ đế lập tức giận tím mặt, dằn dậy một nửa chính là bị Vương Khai hai bàn tay cho đập thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp nổi giận vạn phần cắn chặt môi đỏ. "Song bào thai." Khụ khụ. Tuy nhiên không phải chân chính song bào thai, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không tệ nha. "Ha ha ha." Vương Khai cất tiếng cười to một âm thanh, lúc này một vai một cái đưa các nàng cho khiêng. Bất quá tại đi vào một đạo trước cửa phòng thời điểm, Vương Khai lại là nhướng mày, lật tay đưa các nàng cùng nhau để xuống, lấy chiến khí đem trấn áp vô pháp động đậy về sau, mới là cười nhạt nói: "Cái kia trận pháp ở đâu? Như thế nguy hại Tiên Vũ vực trận pháp, vẫn là hủy thì tốt hơn. Bản thiếu như vậy mềm lòng nhân hậu lớn hảo nam nhi, tự nhiên muốn cứu vãn một phen Tiên Vũ vực chúng sinh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tam phẩm thần linh cảnh." Được nghe nhắc nhở, Vương Khai nhún vai, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Tự thân phá mất trận pháp động cơ, càng nhiều hay là bởi vì cái kia quá nguy hiểm. Nếu là Phàm Châu nữ đế đột nhiên sử dụng trận pháp chạy trốn nên làm cái gì? Mặc dù tự thân không sợ nàng, nhưng thần đài đỉnh phong tu vi, thêm nữa thập cấp huyết mạch, lại tu luyện kia cái gì tuyệt tình chi đạo, muốn chạy trốn mà đi, sợ là nhất thời bán hội, thật khó lấy tìm đến. Dù sao, tự thân thân là thần linh cảnh, chiến lực có thể cùng thần hoàng có thể so với. Nhưng nếu đối phương không chiến, nhất tâm ẩn núp, tự nhiên khó mà đem bắt tới. Huống chi, vạn nhất lại xuất hiện một cái như thế nhưng cách trở thần hồn theo dõi địa phương đâu. Cái kia đến miệng con vịt, chẳng phải là bay. Chuyện như thế, Vương Khai đó là 10.000 cái không nguyện ý để nó phát sinh. Đối với cái này, Phàm Châu nữ đế cùng Nguyên Linh phân thân, đều là thông minh không thôi. Làm sao không biết Vương Khai nghĩ đến chuyện gì? Làm sao, mặt đối Vương Khai như thế tâm tư kín đáo, không buông tha bất luận cái gì chi tiết đăng đồ tử. Quả thực không có nửa phần biện pháp. Lầu này phía dưới, chính là trận đài chỗ. Nữ đế phân thân nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Phàm Châu nữ đế đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Lệ Thanh răn dậy nói. Làm càn, ngươi thân là bản đế phân thân. Lại ba phen mấy bận cùng bản đế đối nghịch. Chấm ngoặc kép, là ngươi trước hại bản đế. Lúc trước nếu ngươi bản tôn tiến đến Phiếu Miểu Sơn, bản đế cũng sẽ không bị hắn. Còn có vừa mới, nếu không phải ngươi đem bản đế lưu lại ngăn chặn hắn, há hội luân lạc tới tình trạng như thế. Nữ đế phân thân tức giận bác bỏ nói. Chuyện cho tới bây giờ, hết thảy rơi vào Vương Khai trong tay, đã không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Cho dù phân thân nhận bản tôn áp chế, cũng sẽ không tiếc. Dù sao, hiện tại chính thức nói tính toán chính là Vương Khai. Được rồi, các ngươi hai cái chớ có ầm ĩ. Trước bảo tồn tốt cuống họng, chờ hạ hội kêu. Vương Khai nhún vai, có chút tà ác nhếch miệng cười nói. Bạch, như thế không biết xấu hổ ngôn ngữ. Lập tức nghe hai nữ khuôn mặt phiếm hồng, trong mắt nổi giận đến cực điểm nhìn hắn chằm chằm. Các nàng thề, gặp được Vương Khai, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Làm sao, thẳng đến Vương Khai đưa các nàng hết thảy bế lên, ném vào bên trong căn phòng trên giường thời điểm, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bản thiếu cho ngươi một cái trả thù cơ hội của nàng. Ngươi có thể bắt đầu. Ân, trước đem y phục của nàng thoát đi. Vương Khai nhún vai, phất tay vẽ dưới, liền đem cái kia nữ đế phân thân khôi phục tự do. Nữ đế phân thân khuôn mặt băng hàn ngồi dậy. Đầu tiên là tức giận chừng Vương Khai liếc mắt, xoáy cho dù là đem cái kia tràn ngập hí ngược nhãn quang. Nhìn về phía Phàm Châu nữ đế. Ngươi, làm càn, ngươi không thể, không, chấm ngoặc kép, bá bá bá, lập tức. Tại Phàm Châu nữ đế xấu hổ giận dữ muốn tuyệt duyên dáng gọi to dưới. Toàn thân quần áo thậm chí cái yếm mấy người tấm màn che. Tất cả đều bị nó Nguyên Linh phân thân cởi xuống. Khi cỗ kia hoàn mỹ tới cực điểm tiết trắng thân thể mềm mại, bại lộ trong không khí. Lập tức nhìn Vương Khai cuồng nuốt nước miếng một cái. Ngươi, nhắm lại mắt chó của ngươi. Không, không được qua đây. Không. Phàm Châu nữ đế kinh hô liên tục, song khi trước ngực đại bạch thỏ bị Vương Khai nắm trong tay về sau, thân thể mềm mại bỗng nhiên một cái giật mình, chính là gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhắm lại đôi mắt đẹp, cái kia lông mi thật dài run run không ngừng, thân thể mềm mại trắng bên trong phiếm hồng, hơi run rẩy, hương thơm chi khí, nương theo lấy khẩn trương đổ mồ hôi phát ra. Kích thích Vương Khai càng khó nhịn, người cũng thoát đi, ân, từng bước đến, bản thiếu bây giờ đạt thành thổi qua ngưu bức, tất nhiên phải thật tốt chúc mừng một phen, hắc hắc, Vương Khai nhếch miệng thấp thanh cười một tiếng, hô hấp to khỏe đem tự thân quần áo toàn bộ cởi tận, lập tức duỗi tay nắm lấy Phàm Châu nữ đế thon dài, đem hướng lên bỗng nhiên đè ép, nhìn lấy cái kia cho thấy hình dáng cùng phấn nộn câu ngấn. Lập tức gầm nhẹ một âm thanh, tựa như ngạ hổ phác thực, lấn người mà lên, a, ngươi, Ngô, bản đế, thế tất, a, theo Phàm Châu nữ đế cái kia thống khổ than nhẹ vang lên. Nương theo mà đến thì là cực kỳ điên cuồng còn có tiết tấu vang động. Thời khắc này Phàm Châu nữ đế đã lâm vào đại não trống không bên trong, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhưng, cái kia cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Một bên nữ đế phân thân, cắn chặt hàm răng, quần áo vừa mới thoát đến một nửa. Nghe như thế âm thanh, nhìn lấy như thế tư thế, ngọc thủ không tự kìm hãm được cứng đờ. Hỗn đàn, bỉ ổi, vô sỉ, hạ lưu, đăng đồ tử. Nữ đế phân thân trong lòng nổi giận âm thầm mắng. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.